Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 508, Góc truyện audio.com. Chương 508, cô sẽ lo lắng cho tôi sao? Ôi Nhàn bị anh làm cho bối rối. Triển Doanh Việt nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi mới buông tay ra, giống như tất cả chỉ là một trò đùa, anh rất thoải mái, nói. Tôi đến tìm cô là để nói với cô một chuyện, tôi sắp phải đi công tác một tháng, đi ngay bây giờ, mẹ của tôi giao lại cho cô chăm sóc. Còn về cô có muốn nói gì thì đợi tôi về rồi hãy nói. Nhưng lời như vậy, cô sẽ lo lắng cho tôi sao? Y Nhàn sững sờ, chỉ thấy rằng anh ta đã ăn mặc chỉnh tề và có một chiếc vali đang đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Cô cau mày, bây giờ, đã muộn như vậy, cậu phải đi vội như vậy sao? Anh cười, đáp, cô là đang muốn quan tâm đến tôi ư? Y Nhàn muốn gật đầu, nhưng nhận ra rằng hành vi của cô có thể khiến anh hiểu lầm, vì vậy cô liền kiềm chế lại và nói. Tôi đang làm việc cho nhà họ Triển, nên việc quan tâm đến nhà chủ của mình là điều tôi nên làm. Triển Doanh Việt bật cười. Cô không cần phải nhắc nhở tôi về thân phận của chúng ta. Nói xong anh liền xách vali đi xuống lầu. Y Nhàn suy nghĩ một lát cảm thấy vẫn nên tiễn anh ta ra cổng. Bên ngoài đã có xe chờ sẵn. Tôi đi trước, Triển Doanh Việt nói. Y Nhàn gật gật đầu. Hãy cẩn thận trên đường đi. Triển Doanh Việt đi được vài bước đột nhiên dừng lại, sau đó quay lại sải bước về phía cô, một tay nắm lấy cô rồi bất ngờ ôm cô vào lòng. Y Nhàn đặt hai tay lên ngực anh, trong tiềm thức muốn đẩy anh ra, nhưng trước khi cô làm điều đó anh đã buông ra cười với cô. Một cái ôm chia tay, không có gì quá đáng chứ. Không quan sát phản ứng của cô, anh liền quay người vào trong xe. Y Nhàn đứng đó nhìn theo với vẻ mặt phức tạp. Bận rộn cả một ngày, Y Nhàn nhận được cuộc gọi từ Lâm Duệ Thắng lúc cô vừa đi làm về. Giọng của Lâm Duệ Thắng có vẻ yếu ớt. Y Nhàn, làm ơn giúp anh Duệ Thắng của em một việc. Được rồi, anh Duệ Thắng, anh nói đi. Có một vấn đề với đồ trang sức của một khách hàng ở thành phố Đông Thanh, và công ty sẽ cử người đến xử lý. Anh định đi, nhưng đột nhiên bị đau bụng và hiện giờ anh đang ở bệnh viện. Dù sao thì em bây giờ nhanh chóng đi đến sân bay ngay lập tức có người sẽ đến họp mặt với em. Năn nỉ đó, Y Nhàn vội vàng hỏi. Anh Duệ Thắng, anh thế nào rồi? Anh đồng của em vẫn chịu được. Được rồi, em mau đi đi. Y Nhàn đáp, được rồi. Cô lập tức thu dọn đồ đạc xin phép bà Triển nghỉ vài ngày rồi bắt taxi ra sân bay. Sau khi đến nơi, Y Nhàn nhớ rằng Lâm Duệ Thắng không nói cho cô biết đối phương kia là ai. Cô đang định gọi Lâm Duệ Thắng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông ngồi phía đối diện. Tần Mộ Dương, tại sao lại là anh ấy? Tần Mộ Dương hôm nay hiếm khi mặc quần áo bình thường, anh ngồi ở đó cầm theo máy tính xách tay và điện thoại, dưới chân có một chiếc vali nhỏ trông có vẻ rất anh tuấn khôi ngô tuấn tú tuy chỉ ngồi lặng yên nhưng vô hình chung vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Tần Mộ Dương cũng nhìn thấy cô vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hơi đưa tay lên ngoắc ngón tay. Lại đây, ồ, Y Nhàn ngây ngốc bước tới, anh cất máy tính, đứng dậy định đi thấy cô đi tới, quay đầu liếc mắt nhìn dưới chân. Chỉ cần một cái nhìn, Y Nhàn đã biết. Ô à dạ, cô nhanh chóng thu dọn hành lý của ông chủ. Lần đầu tiên bản thân này ra ý định từ chối đi công tác nhưng cô lại không nói được gì. Khi đến khách sạn nơi mà cô sẽ ở thành phố Đông Thanh thì đã 10 giờ tối. Người quản lý đã đích thân đưa họ đến phòng tổng thống. Góc truyện audio.com. Điều này có nghĩa là cô phải ở cùng phòng với Tần Mộ Dương. Y Nhàn đứng ở cửa và thì thầm. Cái đó, tôi có thể mở một phòng riêng được không? Người quản lý cho biết. Bây giờ đang là mùa du lịch cao điểm, phòng đã kín chỗ. Đến khách sạn khác ở cũng vậy thôi. Tần Mộ Dương không quay đầu lại nói. Thật sự là không được. Cô ấy có thể ngủ ở hành lang. Y Nhàn thực sự mệt mỏi, và cuối cùng đành cam chịu làm theo. Hơn nữa, đây còn là phòng tổng thống. Có nhiều hơn một phòng ngủ, vậy tại sao cô ấy lại không hài lòng được cơ chứ? Tần Mộ Dương liếc cô một cái khi cô vừa đi vào, dửng dưng nói. Sofa, phòng tắm, ban công, ngủ tùy thích. Anh vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Y Nhàn chỉ có thể nghiến răng bỏ ra ngoài. Thực sự là đành phải cúi đầu trước quyền hành mà. Tuy nhiên, vì anh nói có thể tùy ý, cô hoàn toàn có thể hiểu được rằng ngoại trừ phòng ngủ, còn lại đều là địa bàn của cô. Vậy tại sao cô còn phải khách khí chứ? Sau khi thay một bộ đồ ngủ, cô ném mình trực tiếp lên tấm tatami ở cạnh cửa sổ và thả lỏng cơ thể một cách lười biếng, thoải mái như một con mèo trên tấm chăn mềm mại. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Đúng rồi, Tần Mộ Dương ngước mắt lên liền thấy Y Nhàn đang nằm dài trên tấm tatami, hai chân thẳng tắp thon thả, đường viền cổ áo ngủ trượt xuống, lộ ra xương đòn thanh tú cùng với đường cong nhấp nhô tràn đầy phía trong. Dáng người quyến rũ hiện lên rõ ràng, Tần Mộ Dương ánh mắt liền tối sầm, yết hầu của anh khẽ chuyển động. Y Nhàn phản ứng và ngay lập tức bật dậy một cách lúng túng. Như không có chuyện gì xảy ra, cô cố ý tránh đi tầm mắt của anh, nặn ra một nụ cười lịch sự. Ông chủ, anh còn muốn gì nữa? Vẻ mặt Tần Mộc hờ hững, nhưng giọng nói lại có chút khàn khàn, tỏ vẻ như không chú ý nói. Tôi muốn đi tắm, lát đồ ăn được giao đến, cô cứ ăn trước đi. Được, Tần Mộ Dương quay vào phòng tắm, Y Nhàn che mặt chui vào chăn đầy xấu hổ. Y Nhàn ngồi trên ghế sofa và xem các album, cuộc thi sắp đến, cô không dám lơ là. Chẳng mấy chốc Tần Mộ Dương bước ra, mái tóc ướt đẫm còn nhỏ vài giọt ở hai bên tóc mai, áo choàng tắm hơi hé mở, để lộ ra làn da màu đồng khỏe khoắn cùng với những múi cơ săn chắc ẩn hiện tựa như đang tích lũy rất nhiều sức mạnh. Y Nhàn không khỏi liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt giả vờ như không nhìn thấy. Không ngờ bình thường Tần Mộ Dương trông có vẻ cao cao gầy gầy lại có thân hình đáng ngạc nhiên đến vậy. Sau một bữa ăn nhẹ đơn giản, Tần Mộ Dương trở về phòng đi ngủ. Cô nhớ Lâm Duệ Thắng đã từng nói rằng anh ấy là một người đàn ông có tính kỷ luật khủng khiếp. Còn Y Nhàn thì phải thư giãn rất nhiều, thoải mái lăn lộn trên giường lớn nằm nghiêng ôm gối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chiếc giường trong phòng tổng thống quá thoải mái, sau khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, Y Nhàn cảm thấy đau lưng và chóng mặt. Sau bữa sáng, hai người lên đường. Sau một hồi thì xe dừng trước một sân cổ kính. Y Nhàn đã biết về bối cảnh của khách hàng, một người đàn ông lớn tuổi thích siêu tầm đồ trang sức và đồ cổ nhưng tính tình kỳ lạ, hơn nữa có thể khiến Tần Mộ Dương trực tiếp ra tay thì chắc chắn không phải người thường. Vừa bước vào cửa, đã có tiếng opera văng vẳng vang lên. Một cụ già tóc bạc phơ đang nằm trên ghế tựa dưới giàn nho, mặc áo màu trắng, tay cầm quạt. Góc chuyện audio.com. Phía sau ông ta là một máy phát nhạc và ông già thỉnh thoảng ngân nga một vài câu hát thoải mái. Tần Mộ Dương bước tới, cung kính cúi đầu. Ông Thẩm, đã lâu không gặp. Ông Thẩm mở mắt nhướng mày nói. Ông chủ Tần đích thân tới cửa. Không ngờ một lão già như tôi lại vẫn có thể diện này. Sau đó, ông ta liếc nhìn Y Nhàn bên cạnh hỏi. Cô gái nhỏ này là ai? Y Nhàn nhanh chóng bước tới nói lời chào. Xin chào, ông Thẩm, tôi tên là Y Nhàn. Tần Mộ Dương trực tiếp nói thẳng. Ông Thần, chúng tôi đến đây là vì cây châm cài áo của ông. Nói đến đây, anh Thẩm liền đột nhiên giận dữ, lực tay quạt cũng dần nhanh hơn, nói. Nó là quà mà tôi dành tặng cho vợ mình nhân ngày kỷ niệm đám cưới, ai cho các người tự ý thay đổi chất liệu chứ? Nghĩ rằng lão già này nhìn không ra sao? Tần Mộ Dương thành khẩn cúi đầu. Ông Thẩm thực xin lỗi, là chúng tôi đã làm việc sơ suất. Lời xin lỗi có ích gì chứ? Ông Thẩm, xin hãy tin tôi sẽ khôi phục lại cây châm này một cách hoàn mỹ. Y Nhàn ngước nhìn anh, sự tự tin và khí chất trên khuôn mặt kia chính là thuộc về C, nhưng, một người đứng đầu là nam thần đẹp trai ngời ngời làm sao có thể là cháu của Tần Lệ Phong có chứ? Ông Thần không có trả lời anh mà lại nói rằng đói bụng không muốn nói chuyện gì, sau khi nheo mắt lại, đột nhiên hỏi Y Nhàn. Này, cô bé, cháu có thể nấu ăn không? Chủ đề bị thay đổi quá nhanh, và Y Nhàn sững sờ một giây trước khi trả lời. Dạ, cháu biết thì có biết thì là biết, không biết thì là không biết. Dạ, biết, ông Thẩm khẽ liếc cô một cái, giơ ngón tay lên chỉ nói. Phòng bếp ở đằng kia, động tác nhanh nhẹn lên, đúng với nguyên tắc kính giả yêu trẻ, Y Nhàn vội vàng hỏi. Ông Thẩm, ông muốn ăn món gì à? Ông Thẩm liền chọn ngẫu nhiên một ít món ăn, đều không khó chế biến ở nhà, Y Nhàn cẩn thận viết từng cái một. Cháu đi mua thức ăn, mới đi được hai bước cô đã quay đầu lại, ngượng ngùng hỏi. Chợ ở đâu vậy à? Đi ra ngoài, quẹo trái. Lão Thẩm lại chỉ vào bàn cờ trên bàn, quay sang Tần Mộ Dương. Nhóc Tần, cậu ở lại đây chơi vài ván với tôi. Tần Mộ Ngôn đồng ý, rồi sau đó quay đầu nhìn bóng lưng của Y Nhàn. Ông Thẩm đột nhiên nói, cô ấy là người lớn như vậy, cho nên cậu không cần lo lắng. Tần Mộc Phong lãnh đạm đáp, tôi không lo lắng, khà, một ông già như tôi cũng từng trải qua năm tháng thanh xuân, chút ý tứ của cậu chẳng lẽ tôi lại còn không hiểu. Tần Mộ Dương cũng không so đo giải thích nữa. Mau cùng tôi đánh vài ván cờ, chỉ có tên nhóc cậu mới đủ tư cách để khiêu chiến với chiến thần như tôi. Tần Mộ Dương nở nụ cười. Được, trước khi một ván cờ kết thúc, Y Nhàn đã trở lại với những chiếc túi lớn. Trong khi hai người đang chơi cờ bên ngoài, còn cô thì bận rộn trong bếp. Đúng là một cô gái ngoan, lão Thẩm đột ngột nói. Tần Mộ Dương nâng mắt nhìn cô, một lúc lâu sau lại rũ xuống. Đúng, trên bàn ăn đã được bày kín các món, tất cả đều là do ông Thẩm chọn. Ông Thẩm chắp tay sau lưng đi vòng quanh bàn ăn, cuối cùng ngồi xuống, cầm đũa lên. Sau đó Tần Mộ Dương mới cầm lên theo. Y Nhàn lo lắng nhìn ông Thẩm rồi lại nhìn Tần Mộ Dương, sau khi họ nếm thử cô không khỏi lo lắng hỏi. thế nào? Tần Mộ Dương bình luận đơn giản. Có thể ăn, Y Nhàn tự hỏi, ăn được, nghĩa là ý gì? Ông chủ, anh có thể trả lời có tâm một chút được không? Ông Thẩm lại tiếp lời, còn rất cầu thả, dù nói vậy, nhưng chiếc đũa trên tay ông vẫn không ngừng gắp món. Góc chuyện audio.com. Sau khi cơm no rượu say, ông Thẩm liền xoay người vào nhà, lấy hộp quà hạt châu cũ ra trực tiếp ném cho Tần Mộ Dương, nói. Nếu sửa chữa không tốt thì đừng đến gặp tôi nữa. Tần Mộ Dương nhận lấy, cười nhẹ đáp. Ngày mai gặp lại, rời khỏi chỗ ông Thẩm, hai người trực tiếp trở về khách sạn. Y Nhàn đã ngủ gật trên xe, và khi trở về khách sạn cô liền thu mình trên ghế sofa và ngủ thiếp đi. Tần Mộ Dương đứng ở trước mặt cô nhìn một cái, sau đó quay người trở về phòng ngủ của mình rất nhanh sau đó trở ra đắp chiếc chăn trên tay lên người cho cô. Trong lúc đó anh vô tình sờ lên trán của cô, anh giật mình, vươn tay trực tiếp sờ vào trán cô. Hàng lông mày cau chặt lại. Y Nhàn thức dậy vào sáng hôm sau, cửa bị đẩy ra Tần Mộ Dương bước vào thân hình cao lớn mang theo ánh mặt trời khiến cho khuôn mặt tuấn tú kia có chút chói mắt. Ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh Y Nhàn khàn giọng hỏi. Tôi bị sao vậy? Tần Mộ Dương liếc cô một cái. Cô sốt cao, thảm nào? Tần Mộ Dương rót cho cô một ly nước Y Nhàn nhận lấy có chút áy náy nói. Thực xin lỗi, tôi đến đây để giúp anh giải quyết vấn đề nhưng cuối cùng lại gây chuyện. Nếu biết lỗi vậy thì mau khỏe lại. Nghe anh nói, cô nghiêm túc đáp. Anh đừng lo, tôi sẽ cố gắng. Tần Mộ Dương lại liếc cô thêm một cái, nói. Ừm, tôi tin cô có khả năng này, cách chương.